mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 317, Lâm Bảo Tâm xuất hiện khung cảnh hỗn loạn, chung quanh đều là máu tràn ngập khắp nơi, mọi người bỏ chạy tán loạn, như thể nhìn thấy một con quái vật. Cùng lúc đó, tiếng xe cảnh sát vang lên, càng lúc càng gần. Cảnh sát đang tới, mau ngăn anh ta lại, đừng để anh ta chạy thoát. Euro ó người hét lên. Lúc này, người đàn ông mặc áo xanh vẫn đang tấn công mẹ con Vương Thanh Tâm để bảo vệ con trai mình. Vương Thanh Tâm đã chịu một nhát chém bằng dao. Máu phụt ra dữ dội, nhuộm đỏ cả má đứa trẻ. Mẹ ơi, chạy mau, Vương Thanh Tâm đẩy mạnh đứa trẻ ra xa, nhưng đã quá muộn. Tên điên đẩy Vương Thanh Tâm ra, nhanh tay tóm lấy cổ áo đứa trẻ. Ha ha ha hai, cảnh sát vốn dĩ muốn bí mật hành động, nhưng khi nghe anh ta nói lời này, họ liền quay đầu tản ra xung quanh và hét lên với đồng nghiệp. Đội B sắp đuổi những người khác đi, lùi xa ra, lùi càng xa càng tốt, thông báo cho, chuyên gia xử lý bom đến, nhanh lên. Những người không bị thương nghĩ rằng họ đã thoát được một kiếm, nhưng lúc này họ nghe được rằng có một quả bom được đặt gần đó, lại khiến mọi người ở đây hoảng sợ tột độ. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, người đàn ông áo xanh cười rất đắc ý, Vương Thanh Tâm chịu không nổi, nhào tới kéo ống tay áo Lâm Bảo Tâm. Anh tại sao không làm gì hết? Đứa bé nó là con của anh, u cứ để tiếp tục như vậy, nó thật sự sẽ. Bây giờ nếu tôi làm gì sai nó còn chết nhất hơn có biết không? Lâm Bảo Tâm giống đến mức nổi gân xanh trên cổ. Vương Thanh Tâm khóc thét rồi ngất đi vì mất máu quá nhiều. Lâm Bảo Tâm muốn nâng cô ta dậy, nhưng đột nhiên từ khóe mắt cô ta nhận ra sự khác lạ xung quanh, thân thể cô ta chợt run lên trong góc tối, Phong Thần Nam đang ra hiệu với Lâm Bảo Tâm. Không ai để ý đến cử chỉ của anh ta, nhưng Lâm Bảo Tâm chỉ nhìn qua là hiểu được và anh ta hoàn toàn sửng sốt. Nhìn vẻ mặt của anh ta, Phong Thần Nam biết anh ta nhất định phải hiểu ý của anh, cho nên mới yên tâm lẻn vào trong góc tối. Lâm Bảo Tâm tỉnh táo lại, chú ý tới hành động của người đàn ông mặc áo xanh. Anh ta không biết Phong Thần Nam làm sao biết được dấu hiệu bí mật, nhưng đến lúc này cũng không phải lúc nghĩ tới, mà là phối hợp với Phong Thần Nam giải cứu con trai của anh ta và Vương Thanh Tâm. Phong Thần Nam cuối cùng đã tìm thấy một vị trí hoàn hảo. Anh rút ra thứ vũ khí giấu kín mà anh đã không sử dụng trong một thời gian dài từ dưới đế giày. Vũ khí được giấu kín này là một cây phi tiêu đã được ai đó chỉnh sửa qua, nó rất nhỏ, chỉ dài bằng hai ngón tay. Lý do tại sao anh không sử dụng nó ngay là vì người đàn ông áo xanh kia đang di chuyển trong đám đông và cây phi tiêu rất dễ vô tình gây thương tích cho người khác. Bây giờ, người đàn ông mặc áo xanh ôm đứa nhỏ đứng trong góc tường và không có thoát, đây là thời điểm tốt nhất để anh hành động. Cách chương.